Minh Hôn Hoa Quyền, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiểu Chu lần thứ 3 quay lại nơi này, những hàng cây cao chót vót che khuất cả mặt trời, gốc cây trước mặt Tống Tiểu Chu rất cao, cành lá xum xuê, trên thân cây xù xì thô to có hai dấu vết. Tống Tiểu Chu nắm cục đá dùng sức khắc đường thứ 3 lên đó, cậu ném cục đá đi, đặt mông ngồi trên rễ cây rắn chắc, thở một hơi thật dài. Tống Tiểu Chu năm nay 17, vốn là nô lệ trong Tây Thị. Bởi vì khi còn bé Tống Tiểu Chu tập chút công phu quyền cước với phụ thân nên da rẻ ngăm đen, tay chân cường tráng, mày rậm mắt to không bắt mắt, ở chợ nô lệ suốt 4 năm vẫn không ai hỏi thăm. Quản sự nói, nếu tháng này không bán cậu đi được, hoặc là bán tháo vào cái viện làm chân chạy vặt, hoặc là tiến cung làm thái giám. Cũng may, 3 ngày trước rốt cục có người mua cậu. Người mua cậu là một nhà giàu có trong thành Lục Gia. Gia tộc lắm tiền mua nô lệ không phải chuyện gì hiếm, Tống Tiểu Chu đã chuẩn bị kỹ càng tâm lý từ lâu, không ngờ cái đêm người nhà họ Lục dẫn cậu về, họ cho cậu mặc một bộ hỷ phục kỳ cục rồi đưa vào Tịnh An Uyển. Tống Tiểu Chu cứ như vậy gả cho đại công tử nhà họ Lục. Mà vị đại công tử này đã qua đời 3 tháng trước. Vì thế Tống Tiểu Chu kết chính là kết minh hôn. Tống Tiểu Chu thở dài, bên trong Tịnh An Uyển quạnh quẽ vô cùng, trừ cậu ra, chỉ có một ma ma già nua ngơ ngác, và không rõ tại sao Lục gia lại sai người canh giữ ở ngoài, không cho phép bất cứ ai ra vào. Tống Tiểu Chu hồi tưởng thời điểm mình mơ mơ màng màng vào Tịnh An Uyển, từng ngơ ngác dò hỏi, đại quản gia Lục gia liếc nhìn cậu, mỉm cười hòa ái dễ gần, vỗ về ống tay áo, nói một cách xa xôi. Đại công tử còn trẻ đã đi xa, vẫn chưa thành hôn, nhị công tử không đành lòng huynh trưởng cô đơn dưới suối vàng nên mới tìm cho hắn một mối hôn sự như thế, mong an đại công tử trên trời có linh thiêng. Tống Tiểu Chu nhớ tới biểu cảm của quản gia, trong lòng không kìm được mắng một câu, cái gì mà không đành lòng huynh trưởng cô đơn dưới suối vàng chứ, không phải Tống Tiểu Chu chưa từng nghe nói về minh hôn, nhưng tìm nam nhân gả cho huynh trưởng mình, đây không phải nguyền rủa người ta đoạn từ tuyệt tôn thì là gì? Huống hồ, xã hội thời nay coi trọng dòng dõi, Lục gia danh môn vọng tộc giàu có và bá chủ một phương, đường đường là đại công tử Lục gia, dù có làm minh hôn cũng không nên tìm một tên nô lệ. Nghỉ ngơi phút chốc mắt thấy trên trời mây đen ùn ùn kéo đến, sương mù trên núi dày đặc trông có vẻ sắp mưa, Tống Tiểu Chu đỡ thân cây đứng lên. Nếu lại không tìm được lối ra e rằng cậu phải qua đêm trên núi Phu Nhật. Ngọn núi này rất âm u, rừng sâu núi thẳm rất đáng sợ, Tống Tiểu Chu vừa nghĩ thì lạnh cả người. Nhưng cậu đi mãi vẫn loanh quanh phía sau núi, không nhìn thấy lối ra, Tống Tiểu Chu không khỏi lo lắng. Biết thế đã không tùy tiện tới đây tìm đường. Trời sinh con người Tống Tiểu Chu không phải quả hồng mềm cam chịu, dù gả cho người chết nhưng cậu không muốn bị giam trong Tịnh An Uyển, nói không chừng ngày nào đó còn bị chôn sống đi theo đại công tử Lục gia ấy chứ. Tầng mây tích tụ, rõ ràng chưa qua giờ thân mà sắc trời đã tối sầm, tiếng sấm chớp đột nhiên bổ xuống, ầm ầm ầm, chẳng mấy chốc từng hạt mưa lớn theo sau chút nước. Tống Tiểu Chu ướt đẫm toàn thân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiểu Chu nghiền nát lá cây trên đất, nhỏ giọng thì thầm vài câu, thỉnh thoảng lau mặt, nhìn chừng chừng hai con đường mòn, bất đắc dĩ cầm lấy răng thú ố vàng cũ kỹ đeo trên cổ, ngồi chồm hổm trên mặt đất, hôn lên răng thú một cái rồi nói. Nào, bảo bối mau chỉ đường cho ta. Dứt lời cậu quăng răng thú răng lên, con ngươi đen kịt chăm chú nhìn nó. Răng thú chưa chạm đất thì một đôi ủng màu đen được cắt may tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt Tống Tiểu Chu. Hồi Tống Tiểu Chu còn ở chợ nô lệ hay ngước nhìn người ta lui tới, cậu nhìn chằm chằm đôi ủng ấy mấy lần, chậm rãi ngẩng đầu lên và thấy một người đứng trước mặt mình. Người đó thong dong cầm ô, vóc người cao lớn thon gầy, khuôn mặt trẻ trung, là vẻ đẹp mà Tống Tiểu Chu chưa từng thấy, nhưng không phải kiểu quyến rũ như các cô nương, ngọc quan vấn tóc, tư thái kiêu ngạo tao nhã. Tống Tiểu Chu đối diện với đôi mắt mang theo ý cười của hắn, trái tim đập mạnh mấy lần, nửa kinh diễm, nửa sợ hãi, người này xuất hiện quá đột ngột. Ngươi là ai? Tống Tiểu Chu lấy lại tinh thần, cau mày. Bước đi chẳng phát ra tiếng nào, làm ta sợ muốn chết. Đối phương lơ đễnh mỉm cười. Ngươi đang làm gì vậy? Giọng nói dễ nghe như hương rượu nguyên chất. Tống Tiểu Chu ngẩng đầu nhìn chiếc ô màu xanh trên tay hắn, đầu ngón tay nhặt răng thú từ trong nước bùn, tiện tay chùi lên y phục nói. Câu này nên là ta hỏi ngươi mới đúng. Người thiếu niên đứng lên, nhìn thanh niên trước mặt nói. Đây là ngọn núi phía sau Tịnh An Uyển. Ánh mắt thú con quan sát đối phương, lộ ra vẻ cảnh giác. Là đất của Lục gia, ngươi có biết không? Lời nói của cậu rất có phong thái cáo mượn oai hùng. Thanh niên nghe vậy nở nụ cười, dù bận vẫn ung dung nói. Tiểu huynh đệ, ngươi lạc đường phải không? Hắn nhìn quanh một vòng, từ tốn nói. Núi Phù Nhật này rất dễ đi lạc, hơn nữa trời sắp tối rồi, giờ không đi về là không đi được đâu. Nếu muốn ra ngoài thì đi theo ta. Tống Tiểu Chu ngẩn người, siết chặt răng thú trong lòng bàn tay, do dự nhìn ánh mắt của đối phương, ánh mắt chạm nhau mới phát hiện đôi mắt người này cực kỳ đẹp, đuôi mắt xếp lên, con ngươi đen tuyền, lông mi nhỏ dài, trông rất là vô hại. Đến khi Tống Tiểu Chu hồi thần thì chân đã vô thức đi theo người thanh niên. Trời mưa trên núi vừa dày vừa nặng, lộp bộp hai người dùng chung một chiếc ô màu xanh tiếp xúc gần, Tống Tiểu Chu ngửi được từ trên người đối phương một mùi hương lành lạnh thơm ngát. Hơn nữa mưa to như thế, vậy mà trên thân người này lại chẳng dính lấy một hạt bụi nào. Tống Tiểu Chu hỏi, vừa rồi ngươi nói trời tối không về thì không đi được là có ý gì? Thanh niên liếc nhìn cậu cười nói, lòng hiếu kỳ của Tiểu Hải Nhi thật là lớn. Tiểu Hải Nhi cái gì chứ? Tống Tiểu Chu lầm bầm, ta 17 rồi đó. Thanh niên, à, một tiếng âm điệu nâng cao, nói, Tiểu Hải Nhi 17 tuổi ngon miệng vô cùng, là đối tượng mà những thứ trên núi thích ăn nhất. Hắn nói như đùa cợt, lá gan Tống Tiểu Chu lớn thêm vài phần, cũng cười cười, để lộ hai chiếc răng nanh. Ta da dày thịt béo, thú hoang trên núi không hẳn đụng vào ta được. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tại sao ngươi xuất hiện trên núi Phu Nhật. Ta sống trên núi, Tống Tiểu Chu kinh ngạc nói. Trên núi này có người ở, thanh niên cười miễn cưỡng, đột nhiên nói. Đến nơi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tiểu Chu giật mình ngẩng đầu lên, Tịnh An Huyền tường trắng ngói đen đứng lặng dưới màn mưa, đi vài bước nữa là đến bức tường thấp nơi cậu leo ra. Không ngờ trở về nhanh đến vậy, nghĩ lại thì thực tế cậu chẳng đi bao xa nhưng lòng vòng mấy canh giờ vẫn không về được. Phút chốc Tống Tiểu Chu run rẩy, sờn cả tóc gáy. Tống Tiểu Chu chậm rãi nghiêng đầu, thanh niên nọ nhìn cậu, biểu cảm như thường, Tống Tiểu Chu nỗ lực lấy lại bình tĩnh, gãi đầu một cái, nói. Vậy ta đi trước nhé, thanh niên ung dung cười nói. Cứ tự nhiên, Tống Tiểu Chu gật gật đầu, bước trong mưa được hai bước thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại lớn tiếng gọi. Hôm nay cảm ơn ngươi, còn chưa hỏi, ngươi tên là gì? Ánh mắt thanh niên theo sát cậu, nói. Lục Hành, Tống Tiểu Chu chớp mắt, à, một tiếng, thì thầm trong miệng cái tên này, cứ cảm thấy hai chữ rất quen tai, dường như đã nghe ở đâu đó rồi, lúc quay đi muốn nhấc chân chạy thì bỗng nhiên nhớ ra, đúng là cậu đã từng gặp cái tên ấy. Bài vị của đại công tử Lục Gia. Vị đại công tử Lục Gia đã mất 3 tháng trước mà cậu gả cho tên là Lục Hành. Tống Tiểu Chu lạnh toát cả người, toàn thân cứng đờ, cậu hít một hơi thật sâu, từng chút quay người lại, chỉ thấy phía sau trống rỗng, không một bóng người. Cách chương.